Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 132, The Amazing Ray Fugubi, thách đấu võ đài 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Team Blue và Black vẫn đang loay hoay chạy tới chạy lui trong những khu rừng trên hành tinh Fugubi, mục đích chỉ là tìm kiếm võ đài thứ 3 để tiếp tục khiêu chiến ở lần thứ nhất chạy tìm đường. Team Black đã đi sai và phải quay trở lại điểm xuất phát để thử đi cách khác. Tốc độ chạy của Bulma cũng khá nhanh nhưng thể lực có hạn, dù có Senju nhưng vẫn chậm hơn các đội khác rất nhiều. Chỉ một chuyến chạy đi lẫn về của Team Black đã phải mất đến 2 giờ. Ở lần thử thứ 2, Team Black cũng đi sai hướng nhưng sức bền và thể lực của Bulma lúc này cũng có tăng lên một chút. Nên Bulma có thể duy trì tốc độ chạy lâu hơn. Khi cạn kiệt sức lực, Bulma lại tiếp tục nhai Senju để chạy đi tiếp. Bulma liên tiếp vượt qua được cực hạn của bản thân và lực chiến đã nhanh chóng tăng vọt lên 1.500. Cũng nhờ đó mà tốc độ chạy của Bulma được tăng lên rất nhanh. Và thời gian chạy của Team Black đã giảm đi đáng kể, nhưng cũng phải mất gần 2 giờ quay lại điểm xuất phát của thành thị thứ 2. Cô biết Bulma đang rất cố gắng và cũng biết thế này đã là quá sức của cô rồi. Nên Goku vẫn chạy đều đều song song bên cạnh cô, không hối thúc gì cả. Goku tiếp tục tăng dần phụ trọng trên người mà chạy, nhân tiện tập luyện luôn. Nhưng có vẻ Bulma mang đến may mắn cho Team Black. Tuy lần thứ 2 dò thử vẫn sai nhưng đến lần thứ 3, Bulma đổi cách đếm, cũng nhắm mắt chọn đại một cách rồi chạy đi. Cách đi này giúp Team Black là team đầu tiên đến thành thị thứ 3, và tương tự như hai thành thị trước. Goku và Bulma đi theo dấu mũi tên chỉ dẫn bước đến võ đài thứ 3 này, hai người bên kia võ đài cũng là một cặp nam nữ Amida và Mary, họ đều có một đuôi. Quy tắc nhận được con dấu có chút thay đổi. Người khiêu chiến phải kiếm đủ 200 điểm như người tiếp nhận thách đấu mới được xem là thách đấu thành công. Hoàn thành nhiệm vụ và nhận lấy con dấu. Khi vừa đến võ đài, Goku liền đưa ra lời thách đấu. Goku muốn thăm dò sức mạnh của Amida ở mức độ nào. Goku cũng không giải trừ phụ trọng, cậu muốn dùng những lần thách đấu này để mau chóng thích ứng với phụ trọng mới tăng lên. Cũng như mấy lần thách đấu ở hai võ đài trước. Goku liên tiếp thất bại cho đến lần thứ 4, Goku đã thích ứng với phụ trọng mới, cũng quen luôn lối đánh của Amida. Ở lần thứ 4 này Goku giải trừ phụ trọng, nhanh chóng ghi đủ 200 điểm trong thời gian thi đấu. Hoàn thành nhiệm vụ ở đây, Bulma ở trong phòng chờ vẫn tiếp tục tập luyện và nghỉ ngơi trong thời gian chờ phạt của đội Bingo. Thể lực mỗi lúc một nhiều hơn, cả sức bền và sự dẻo dai cũng tăng lên đáng kể. Lại qua hơn 2 tiếng, Goku thành công qua ải. Trong thời gian này không có team nào đến đây cả, Team Black nhận lấy con dấu thứ 3 chứa thông điệp của võ đài thứ 4. Vẫn là 3 hàng, các con số cũng tiếp tục tăng lên, các mũi tên cũng có chút thay đổi nhỏ. Nhưng khi Team Black khiêu chiến thành công ở võ đài thứ 3 thì trời đã tối hẳn rồi. Nên Bulma đành phải mượn phòng chờ ở đây để ngủ lại một đêm rồi mới tiếp tục cuộc đua. Đợi bình minh rồi lại bắt đầu. Do Bulma liên tiếp sử dụng Senju để rèn luyện nên số Senju mà Ayako cho Bulma cũng đã gần cạn rồi, nên sẵn dịp chờ Team Black chạy đến thành thị 3 này mà xin họ thêm một ít Senju để tập luyện thêm. Trong lúc này, mới có vài team đến nữa. Nhưng vì team tiếp nhận khiêu chiến đã nghỉ ngơi rồi, nên họ không thể thách đấu được. Đánh phải chờ đến 8 giờ sáng hôm sau mới có thể tiếp tục thách đấu. Họ cũng vào trong phòng chờ để nghỉ ngơi một đêm ở thành thị thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại điểm xuất phát ở thành thị thứ 2, Hayashi và Ayako đã cảm ứng được khí tức của Bulma và Goku không có chuyển động nữa mà vẫn ở nguyên một chỗ đấy đã rất lâu rồi. Cả hai đều biết là Team Black đã đi đến được võ đài thứ 3 rồi. Nhưng Hayashi và Ayako không đi đường tắt như thế để đến võ đài thứ 3 này, vì đi như thế hai người sẽ không chạy đủ quãng đường đặt ra, và như thế thành thị cũng không hiện ra được. Hai người chỉ cảm thán độ may mắn của Goku và Bulma thôi, rồi lại tiếp tục lựa chọn các cách dò để đi đến. Trời đã tối đen như mực, Team Blue vừa vòng trở lại sau lần chạy thử thứ 124. Team Blue lần này đúng là quá thiếu may mắn, có tất cả là 124 cách đi cho một cách đếm thôi mà Team Blue lại đi hết cả 124 cách nhưng vẫn sai. Hayashi và Ayako mất gần 10 tiếng cho những lần chạy thử đó. Cũng nhờ thế mà hai người quen thuộc luôn phụ trọng mới vừa tăng lên. Hayashi nhìn lên sắc trời rồi nói, trời cũng đã tối rồi, bây giờ chúng ta có đến được võ đài thứ 3 cũng không có ai tiếp nhận thách đấu của chúng ta đâu. Hay là mình vào phòng chờ ở thành thị thứ 2 này ngủ lại một đêm rồi sáng ngày mai lại tiếp tục lên đường. Ayako cũng có chút khó chịu vì mồ hôi đã đổ đầy người nên gật đầu đồng ý nhưng lại nói tiếp. Anh cho em cái viên kép siêu chứa nhà ở đi. Em thấy trong phòng chờ chỉ có giường nằm chứ không có toilet. Em muốn tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái mới ngủ được. Bây giờ người ngợm em rít quá, em thấy có chút khó chịu. Hayashi gật đầu rồi lấy ra viên capsule chứa nhà ở cho Ayako. Cậu cũng muốn tắm rửa một lát nên vừa ném cậu liền nói. Hay là chúng ta tắm uyên ương đi, anh cũng muốn tắm nữa. Tắm chung luôn cho lẻ. Ayako lườm Hayashi một cái rồi hắng giọng. Hừ, có mà mơ á. Anh lại có ý nghĩ không đàng hoàng rồi. Chờ em tắm xong rồi anh hãy vào. Không có chuyện tắm chung đâu nhé. Nói rồi Ayako mới thả viên capsule ra mà vào đó tắm rửa cho sạch sẽ. Hayashi chỉ cười trừ mà đứng ngoài đợi Ayako tắm xong. Khoảng 30 phút sau, Ayako trong bộ đồ ngủ từ bên trong bước ra và đi thẳng vào trong phòng chờ tại võ đài thứ hai. Ayako nghĩ rằng nghỉ ngơi ở trong đó có năng lượng thần kỳ của loại cây ở hành tinh Fugobi điều dưỡng, giấc ngủ sẽ ngon và thoải mái hơn nhiều so với ở trong nhà bình thường. Hayashi nhìn Ayako đi thẳng một mạch thành thị mà không nói gì, chỉ có thể cười trừ một cái rồi vào nhà để tắm rửa. Sau đó mới vào trong phòng chờ cùng cô, Hayashi lại tiếp tục dụ dỗ Ayako làm công việc tạo người. Và cậu cũng được như ý cùng Ayako chiến đấu một hiệp. Hayashi mỉm cười thỏa mãn mà chìm vào giấc ngủ sau một ngày hoạt động cường độ cao. Ayako cũng lắc đầu chịu thua tính tham muốn này của Hayashi, đã thế còn yêu cầu thêm nữa. Cũng may là Hayashi còn biết nghe lời và rất tôn trọng cô. Nên Ayako không đồng ý làm thêm nữa, cậu cũng nghe lời mà yên tĩnh đi ngủ mà không vòi vĩnh thêm nữa. Ayako cũng khá mệt rồi nên cũng ngủ đi rất nhanh. Còn may nhờ năng lượng thần kỳ trong thân cây này điều dưỡng mà trong một đêm Ayako có thể hồi phục hẳn từ thể lực cho đến tinh thần. Hayashi cũng thế, cậu cũng khỏe mạnh và sức lực tràn trề. Sáng sớm vừa tỉnh dậy cậu lại đòi ăn sáng, nhưng Ayako hiểu quá rõ Hayashi rồi. Cô hiểu ăn sáng ở đây có nghĩa là gì nên kiên quyết không đồng ý. Ayako lập tức rời khỏi giường và lấy viên capsule chứa nhà ở ra ngoài thả ra. Rồi cô vào trong đó chuẩn bị bữa ăn sáng đúng nghĩa đen của nó. Hayashi không được như ý nguyện nhưng không dám có chút phàn nàn nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cười nhẹ một cái ra ngoài khởi động và làm thể dục buổi sáng trong lúc chờ đợi bữa ăn sáng Ayako chuẩn bị. Sau bữa ăn sáng, Hayashi và Ayako lại tiếp tục khởi hành, cả hai lần nữa tăng trọng lượng phụ kiện thêm 500kg nữa. Hayashi và Ayako dậy rất sớm, ăn xong bữa sáng thì chỉ mới 6 giờ sáng thôi. Nhưng có vẻ như hôm nay cũng như ngày hôm qua. 124 lần chạy thử hôm qua, là do Hayashi chọn lựa cách đi và tất cả đều sai. Hayashi nghĩ mình quá thiếu may mắn nên nhường phần chọn lựa lại cho Ayako. Nhưng đến lượt Ayako thì vẫn thế. Cả hai chạy tiếp thêm được 8 cách đi và mất gần 2 giờ vẫn chưa đến được võ đài thứ 3. Ayako cũng rất thiếu may mắn trong việc lựa chọn cách đi này, có chút nản nên cô có ý nhường lại quyền lựa chọn cho Hayashi trong mấy cách còn lại. Hayashi vẫn để cho Ayako tiếp tục chọn nên cô nhắm mắt mà chọn đại một cách. Ayako khi chọn được rồi liền chạy đi ngay, tốc độ chạy cũng bắt đầu nhanh dần lên. Cách đi này chính xác Team Blue mất khoảng mười mấy phút là có thể chạy hết quãng đường này và đến trước thành thị thứ 3. Lúc này đã là 9 giờ hơn rồi, khi Team Blue đến nơi liền thấy Team Black đứng trước thành thị và hai người họ đều đang tập thể dục. Coco thì rèn luyện những động tác quen thuộc, còn Bulma thì trải một tấm vải đệm ra mà luyện yoga trên đó. Hayashi và Ayako thấy thế mới chạy đến gặp hai ngay. Ayako bước lên chào hỏi. Hello, chào buổi sáng, hai cậu đến đây sớm nhỉ? Haha, cuối cùng Bulma cũng chịu luyện tập rồi nhỉ? Sức mạnh của cậu tăng lên nhiều lắm đấy. Bulma nghe tiếng Ayako nên ngước mặt lên nhìn cô vui vẻ ngưng việc luyện tập lại rồi đứng thẳng dậy lấy khăn đang quàng trên cổ mà lau sạch mồ hôi rồi mới nói. Hì hì, bọn tớ đến từ hôm qua rồi, và cũng đã lấy được con dấu có thông điệp đến võ đài thứ 4. Bọn tớ là đội dẫn đầu đấy nhưng bây giờ Team Black bị tụt xuống hạng 5 rồi. Bọn tớ chưa đi là vì chờ các cậu đến đấy. Còn vấn đề luyện tập ấy hả? Phải chịu thôi, quãng đường đi rất xa, còn không có cố định một cách dò thông tin trên thông điệp. Thể lực thì tớ không thể chịu nổi nên đành phải trong lúc thời gian phạt mà tớ phải rèn luyện tập thể dục để tăng thể lực lên một chút. Còn may có thứ năng lượng thần kỳ này và số lượng lớn Senju nên thể lực tớ cứ thế mà gia tăng lên đấy. Nghe Bulma kể lể, Ayako liền hiểu ngay, nếu không phải sức mạnh của Hayashi và cô đều rất cao, thể lực rất tốt cũng không chịu nổi kiểu đua thế này đâu. Hayashi cũng hiểu được nhưng lại không hiểu tại sao Bulma lại phải chờ cậu và Ayako đến mà không giữ lấy ưu thế mà đua tiếp nên cậu lên tiếng hỏi. Bulma, Goku, các cậu được dẫn đầu sao không khởi hành đi tiếp đi? Tớ nghĩ mỗi võ đài đều có cách dò thông điệp khác nhau. Các cậu chờ thế này thì mất đi ưu thế dẫn đầu cho xem. Bulma lắc đầu giải thích, tớ có muốn tranh đua quán quân gì đâu mà ưu với chả thế. Chỉ là lỡ tham gia rồi thì tớ phải chơi cho đến cùng. Nhưng mà để không làm chậm tiến độ của Team Black bọn tớ, tớ phải dùng đến Senju hỗ trợ để hồi phục thể lực thật nhanh để rèn luyện và dò đường. Vì thế tớ sử dụng liên tiếp cho đến bây giờ. Số Senju mà Ayako cho tớ đã sử dụng còn có mười mấy viên thôi, nên tớ chờ cậu đến xin thêm một ít. Hayashi gật đầu hiểu rõ rồi, gì chứ Senju Hayashi đổi sẵn rất nhiều, và đều để trong những viên kép siêu. Hayashi lấy ra 3 viên kép siêu, 1 viên chứa nhà, 1 viên chứa Senju và 1 viên chưa đầy thức ăn Ayako đã nấu chín sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayashi đưa hết 3 viên kép siêu đấy cho Bulma rồi nói. Tớ nghĩ hôm qua cậu khó chịu vì không được tắm rửa nhỉ. Viên kép siêu này chứa nhà ở, còn viên này chứa Senju, viên còn lại chứa rất nhiều thức ăn của Ayako chế biến. Cái này là cho Goku đấy. Goku nghe thế liền vui vẻ nhận lấy và thả viên kép siêu ấy ra ngay. Nguyên cả ngày hôm qua đến giờ đúng là Goku chưa có ăn thứ gì vào bụng. Đều nhờ năng lượng thần kỳ trong thân cây điều dưỡng nên Goku không có cảm thấy đói. Vừa nghe Hayashi nói đó là món Ayako chế biến, Goku liền không thể chờ được mà lấy ra ăn ngay và luôn. Bulma nhìn Goku hấp tấp vội vàng mà nhét từng món thẳng vào trong miệng mà ăn giữa lộ thiên thế này. Cô cảm thấy có chút xấu hổ, và cũng có chút tội nghiệp cho chàng ngốc này. Bulma quay đầu lại rồi cười nói. Ha ha, đúng là Hayashi cậu chu đáo để luôn đấy. Hôm qua tớ mượn nhờ nhà một người dân để tắm rửa rồi nên không có khó chịu lắm. Nhưng vì tớ thấy có chút ngại khi mượn nhờ toilet của họ nên không có xin thêm thức ăn gì. Còn may là không bị đói vì năng lượng trong thân cây cung cấp đầy đủ. Bây giờ có cái nhà của mình cũng tiện hơn và thức ăn của Ayako là tốt quá rồi. Hayashi lắc đầu cười trừ rồi không nói gì thêm nữa. Ayako nói thêm một câu. Thôi tớ vào trong thách đấu luôn đây. Các cậu không còn vấn đề gì nữa thì đi trước đi, tìm đúng cách hơi mất sức và thời gian đấy. Bulma gật đầu hiểu rõ. Thấy thế Ayako cũng không nói gì thêm mà vào bên trong để tiếp tục thách đấu học hỏi kinh nghiệm. Hayashi cũng đi theo Ayako vào. Goku thì nhanh chóng giải quyết bao tử của mình rồi cùng Bulma khởi hành đi đến võ đài thứ tư cách chương.